Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 22, quỷ đỏ MU vẫn như cũ hát vang tiến mạnh. 1-0, Leeds United đội tại sân khách Bernabeu chiến thắng Real Madrid. Trận đấu này Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thua là phi thường khó chịu. Cái này hoàn toàn cũng không phải là Real Madrid đội trình độ. Hôm nay cái này Real Madrid trình độ hoàn toàn chính là cặn bã. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều không thể tin được cái này trước mắt lại là bọn hắn Real Madrid. Đội, trận đấu này bên trong duy nhất biểu hiện bình thường chính là bọn hắn thủ môn Casillas. Còn lại đều là rác rưởi, đặc biệt rác rưởi. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Trận đấu này Real Madrid thua mất tranh tài, hơn nữa còn vứt bỏ một khách trận dẫn bóng. Đây đối với Real Madrid tới nói vô cùng hỏng bét, vô cùng khó khăn, bởi vì bọn họ đối thủ Leeds United đội lợi hại nhất chính là phòng thủ. Trở lại sân nhà về sau, Leeds United đội khẳng định sẽ liều mạng tử thủ. Bọn hắn Real Madrid muốn chiến thắng Leeds United đội thật chính là vô cùng khó khăn. Cho nên trận tiếp theo tranh tài đối với Real Madrid tới nói là phi thường hỏng bét. Vô cùng khó khăn. Đương nhiên, kỳ thật hiện tại bọn hắn đối với hiệp 2 tranh tài cũng không ôm ấp hy vọng gì. Sân nhà đều đá cho cái này nước tiểu tính chất. Sân khách còn có thể tốt hơn chỗ nào sao? Real Madrid fan hâm mộ bóng đá lập tức tụ tập lại. Bắt đầu đi Real Madrid câu lạc bộ ngoài cửa lớn du hành. Giơ cao lên để Juan de Ramos tan học, để Florentino Perez trở lại Real Madrid hoành phi, cho Real Madrid cao tầng làm áp lực. Hiện tại Real Madrid cao tầng nội bộ những cái kia phản đối Florentino Perez phe phái là hận đến cắn răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn biết những này khẳng định là Florentino Perez phe phái làm ra sự tình. Đây là tại đem bọn hắn quân đâu. Real Madrid nội bộ hiện tại là phi thường hỗn loạn, quả thực là bấp bênh a. Ở thời điểm này, Florentino Perez là đứng ra phát biểu tham dự Real Madrid chủ tịch tranh cử diễn thuyết. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất công khai biểu thị hắn muốn quay về Real Madrid. Hắn đây là tại cho mình bỏ phiếu đâu. Mà lại, hiện tại là hắn nhập chủ Real Madrid cơ hội tốt. Mặc dù Candero nhiệm kỳ còn chưa tới liền trực tiếp xuống đài đâu. Florentino Perez là thấy được nâng lên đài hy vọng, cho nên gần nhất động tác là vô cùng nhiều. Mà bây giờ Florentino Perez đang diễn giảng thời điểm, hướng Real Madrid fan hâm mộ bóng đá cam đoan. Hắn trở về Real Madrid về sau liền trùng kiến Real Madrid, chế tạo Galactico đời thứ hai. Mà bây giờ hắn Florentino Perez thì đang ở liên hệ Cristiano Ronaldo cùng Kaká bọn người. Hắn là sẽ đem những này cự tinh đều mang đến Real Madrid. Real Madrid sẽ nghênh đón lần nữa phi thăng. Điều kiện tiên quyết là các người những này Real Madrid câu lạc bộ hội viên đến ủng hộ hắn, để hắn quay về Real Madrid. Nói thật, hiện tại Florentino Perez đứng ra nói những lời này, đây là vì hắn dẹp đi rất nhiều phiếu. Thậm chí rất nhiều người đều là đưa ra để Florentino Perez nâng lên tiếp nhận Real Madrid đội. Bởi vì Real Madrid đội hiện tại là đợi không được. Chuyện này, tại Tây Ban Nha là làm cho xôn xao. Bất quá, hiện tại cái này cái chuông này thành là không có quá nhiều quan hệ. Đương nhiên, ở thời điểm này, Doa cũng không có đi vạch trần Florentino Perez nói muốn đưa vào Cristiano Ronaldo sự tình. Nếu như Florentino Perez là thật về tới Real Madrid, lại không thể đủ thực hiện lời hứa của hắn, đó mới là tuyệt nhất. Cho nên, hiện tại Doa căn bản cũng không có để ý tới Florentino Perez. Bất quá, Cristiano Ronaldo người đại diện Jorge Mendes gần nhất đúng là cùng Florentino Perez đi được vô cùng gần, thường thường bị các ký giả truyền thông đập tới hai người kéo xuống gặp mặt. Các ký giả truyền thông chính là điên cuồng truyền đạt Florentino Perez cùng Cristiano Ronaldo. người đại diện Jorge Mendes thương lượng Cristiano Ronaldo chuyển nhượng công việc. Nói thật, Joa nhìn thấy những này cũng không hề để ý. Bởi vì Jorge Mendes dưới cờ không vẻn vẹn chỉ có Cristiano Ronaldo một cầu thủ. Mà bây giờ Real Madrid trong trận hậu vệ trung tâm PP chính là Jorge Mendes kỳ hạ cầu thủ. Jorge Mendes cùng Florentino Perez tiếp xúc rất bình thường. Tối thời điểm chủ yếu, Joa là đi tìm Cristiano Ronaldo nói chuyện. Cristiano Ronaldo biểu thị hắn sẽ kiên trì lưu tại Leeds United đội. Mà lại Cristiano Ronaldo cũng biểu thị, Jorge Mendes đi gặp Florentino Perez cũng không phải trò chuyện chuyện của hắn, mà là còn lại cầu thủ sự tình. Joa là tin tưởng Cristiano Ronaldo, không để ý đến những thứ này. Mà ngoại giới lông mày các phóng viên thì là bắt lấy cái này không thả. Chủ quan ước đoán, liền công bố Jorge Mendes là đại biểu cho Cristiano Ronaldo cùng Florentino Perez bàn điều kiện. Rất nhanh Cristiano Ronaldo liền muốn trực tiếp chuyển nhượng đi Real Madrid. Tây Ban Nha Marca báo cùng báo AS càng là công bố Real Madrid đã cùng Jorge Mendes bọn hắn đạt thành nhất trí. Tại cái này mùa giải cuối, Real Madrid liền trực tiếp đưa vào Cristiano Ronaldo. Đem Cristiano Ronaldo đưa đến Tây Ban Nha tới. Thậm chí, Marca báo phương diện còn để lộ ra. Real Madrid cho Cristiano Ronaldo mở ra mới giá trên trời hợp đồng. Ký cái này hiệp ước về sau, Cristiano Ronaldo đem sẽ trở thành toàn thế giới tiền lương cao nhất hoạt động bóng đá viên. Đây chính là vô cùng hấp dẫn người A. Đây cũng là để rất nhiều người tin tưởng vững chắc Cristiano Ronaldo là thật muốn chuyển nhượng. Real Madrid đội, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng tức giận. Trên Internet điên cuồng mắng Real Madrid người. Thậm chí là đi Real Madrid trên official website nhắn lại. Mắng không muốn mặt Real Madrid cùng Florentino Perez. Leeds United fan hâm mộ bóng đá công bố. Leeds United đội là sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Nếu như Real Madrid thật muốn dẫn đi Cristiano Ronaldo, xin hãy chuẩn bị 1.5 ức bảng Anh phí bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Bởi vì bọn hắn chỉ có đầu này có thể mang đi Cristiano Ronaldo. Còn lại các ngươi đáng chết Real Madrid nghĩ cũng đừng nghĩ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thấu lộ ra ngoài tin tức thế nhưng là chấn kinh rất nhiều. Truyền thông, Cristiano Ronaldo mới chuyển nhượng Leeds United đội không đến một cái mùa giải. Hắn cùng Leeds United đội hiệp ước còn rất dài thời gian đâu. Nếu như Leeds United đội thật không có ý định bán ra Cristiano Ronaldo, Real Madrid liền thật về sau một con đường có thể mang đi Cristiano Ronaldo. Đó chính là tốn hao phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thế nhưng là cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng quá dọa người a. Hiện tại giai đoạn này, trên sân bóng đám cầu thủ thăng chức nhất giá cũng bất quá mới 6.000 vạn euro tả hữu. Thậm chí đều không đến được 6.000 vạn euro. Hiện tại chẳng lẽ lập tức liền muốn đem chuyển nhượng phí cất cao đến 1 tháng 5 ức nguyên thời đại a. Cho dù là sự tình cực điểm khoa trương sở trường các ký giả truyền thông nghe được cái số này đều là cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này cũng không cần nói những người khác. Rất nhiều người đều cho rằng Real Madrid muốn đưa vào Cristiano Ronaldo cơ hồ không đùa. Cho dù Florentino Perez có tiền nữa, Real Madrid câu lạc bộ hội viên có nhiều tiền, bọn hắn cũng sẽ không phát dồ tốn hao 1.5 ức đi đưa vào Cristiano Ronaldo đi. Mà lại vậy vẫn là tháp mã bảng Anh. Đây quả thực liền không khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Cho nên, hiện tại Real Madrid câu lạc bộ những cái kia hội viên kỳ thật cũng là có chút hoài nghi. Florentino Perez, gia hỏa này thật sự có thể mang đến Cristiano Ronaldo. Nếu như là phải hao phí 1.5 ức. Kia vẫn là thôi đi. Cho nên, ở thời điểm này có một ít Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thì là cho rằng Florentino Perez là gia châu thổi phá. bọn hắn là đứng ra phản đối cùng châm chọc lấy Florentino Perez. Châm ngòi thổi gió, rất bình thường hiển nhiên. Đây đều là người chống lại làm chuyện xảy ra. Hiện tại Real Madrid nơi này nước là thật vô cùng sâu. Bất quá đây đối với Joa tới nói là sự tình tốt. Dạng này hiệp hai tranh tài, Leeds United đội thắng được tới cơ hội liền vô cùng lớn. Dù sao Real Madrid vấn đề trùng điệp đâu. Joa là dẫn theo Leeds United đội về tới nước Anh. Về tới Leeds, Leeds United đội là nghênh đón cuối tuần thi đấu vòng tròn. Đây là giải ngoại hạng Anh chương 27 vòng tranh tài. Đây cũng là tuần này Leeds United đội tiến hành trận đấu thứ 3. Đây đối với Leeds United đội thể năng tới nói là một khảo nghiệm. Bất quá còn tốt chính là, trận đấu này kết thúc về sau. Tuần tiếp theo là một tuần một thi đấu. Leeds United đội đám cầu thủ thế nhưng là hơi chỉnh đốn một chút. Sau đó hạ chu chính là một tuần xong so tài. UEFA Champions League hiệp 2 tranh tài muốn tới. Tuần này cuối, Leeds United đội là tại mình sân nhà Hoàng Quan sân bóng nghênh chiến Manchester City đội. Nói thật, Manchester City đội hiện tại là một nhà phi thường có tiền câu lạc bộ. Bọn hắn cũng là biểu hiện ra phi thường khổng lồ dã tâm. Nhưng là cái này mùa giải, Manchester City đội thực lực lại cũng không là rất mạnh. Mà lại dẫn vào Robinho cũng là không có biểu hiện ra vốn có thực lực. Nghe nói Robinho còn cùng Manchester City câu lạc bộ phát sinh vấn đề rất lớn. Robinho hiện tại tự hồ là muốn tranh cãi muốn rời khỏi Manchester City đội. Công bố hắn là bị Manchester City đội lừa gạt. Hiện tại Manchester City đội xác thực cũng là vấn đề trùng điệp. Cho nên hiện tại đối mặt đối thủ như vậy, Leeds United đội cơ hội có lẽ còn là rất lớn. Trận đấu này, Joa là đối đội hình ra sân làm ra điều chỉnh. Phái ra là một chút nửa chủ lực nửa dự bị đám cầu thủ. Dù sao tuần này là một tuần 3 thi đấu, có chút đám cầu thủ đúng là cần nghỉ ngơi một chút. Trận đấu này, Manchester City đội thực lực xác thực không phải rất mạnh. Leeds United đội là nắm trong tay tranh tài tiết tấu. Bất quá Leeds United đội đám cầu thủ đúng là rất mệt mỏi. Cho nên, trận đấu này bọn hắn là chậm chạp không có phá khung thành. Thấy Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Bất quá cũng may, tranh tài tiến hành đến nửa chàng sau tranh tài phút thứ 31 thời điểm. Leeds United đội Cristiano Ronaldo tại đường biên liên tục sau khi đột phá. Là đem bóng đá trực tiếp đưa đến sau điểm. Sau điểm xông lên Gareth Bale nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. Đem bóng đá đưa vào Manchester City đội cầu môn. Chính là nương tựa theo cái này một cái dẫn bóng. Leeds United đội là sân nhà chiến thắng Manchester City đội. Khó khăn lấy được 3 phần. Bản vòng đấu Liverpool đội là sân khách không so với 2 bại bởi Middlesbrough đội. Chelsea đội là sân nhà 2 so với 1 chiến thắng đối thủ. MU đội sân nhà 2, không chiến thắng. Aston Villa cùng Arsenal đội đều là cùng đối thủ chiến bình. Cho nên, trận này vòng đấu kết thúc về sau Leeds United đội là rút nhỏ cùng phía trước đội bóng ở giữa. Khoảng cách, thi đấu vòng tròn chương 27 vòng đấu kết thúc. Quỷ đỏ MU đội là 19 thắng 4 hòa 4 thua điểm tích lũy 61 phân. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Cũng là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong chi thứ nhất điểm tích lũy vượt qua 60 phân đội. Bóng, Hồng quân Liverpool đội là lấy 15 thắng 9 hòa 3 thua. Điểm tích lũy 54 phân, vẫn như cũ xếp hạng giải ngoại hạng Anh tên thứ 2. Chelsea đội là lấy 16 thắng 6 hòa 5 thua điểm tích lũy 54 phân. Cùng Liverpool điểm tích lũy giống nhau, bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Tiếp xuống chính là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4 Leeds United đội. Leeds United đội hiện tại điểm tích lũy là 53 phân. Cùng Liverpool cùng Chelsea chỉ có 1 phần chi kém. Nhưng là cùng MU đội phân chênh lệch vẫn như cũ là có 8 phân. Cái này mùa giải Leeds United đội muốn thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Vô cùng khó khăn a.